Chỉ có điều lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Vừa lo không biết hôm nay Kim Nguyệt Dạ có đến không. Vừa sợ gặp mặt Lý Triết Vũ. Vừa mới bước vào hội trường tổ chức vũ hội, tôi đã bị một đám fan cuồng hò hét in ỏi, vây chặt lấy. Bạn Tô Hữu Tuệ. Xin bạn nhận cành hồng này của tôi công. Chúa Tô Hữu Tuệ, tình yêu của tôi dành cho bạn rào rạt như sông Hoàng Hà, vô bờ vô bến Tô Hữu Tuệ. Các nam sinh đứng trước mặt đều cầm trong tay cành hoa hồng thay cho lời muốn bày tỏ. Xem ra sức hút của công chúa Hữu Tuệ này phi phàm vô đối. Các bạn thân mến, tình cảm của các bạn tôi xin nhận. Nhưng những cành hoa hồng này tôi không thể nhận được. Tôi khẽ xoa tay, cúi đầu nhẹ nhàng cáo lỗi. Hô! Phù phù! Tôi biết trước kết quả sẽ thế này mà. Nhưng công chúa Hữu Tuệ nói thế, chúng tôi đã thấy vinh hạnh lắm rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hữu Tuệ, bạn phải hạnh phúc nhé lần. Thi này bạn cố lên nhé. Chúng tôi đều ủng hộ bạn cảm ơn. Cảm ơn. Tôi cố gắng nở nụ cười tuyệt chiêu, lịch thiệp gật đầu. Khi tôi đang đáp lại tấm chân tình của mọi người thì trong phòng bỗng xuất hiện một trận mưa hoa tới tấp. Chẳng cần nhìn cũng biết thằng cha khùng khùng lâu nay vắng bóng đã tái xuất. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra cái nào? Kinh công Chu Tử Lang lao về phía các nam sinh đang vây quanh tôi. Rồi quay người nhún mình. Giơ tay hét tướng lên. Đại nhân anh tỉnh ngạn giá đáo xoẹt. Một làn khói mờ ảo tỏa ra khắp nơi. Anh tỉnh ngạn mồm ngậm bông hồng, dáng đứng như người mấu bóp hình, lờ mờ xuất hiện trong làn khói. Phơ phơ phơ. Baby Hữu Tuệ, xin hãy nhận lấy tình yêu nóng bỏng như lửa của anh. Ôi, nhưng thằng cha anh tỉnh ngạn đứng lù lù trước mặt tôi. Nháy mắt phóng điện liên tục khiến tôi sợ hú hồn. Tôi đang lung túng không biết làm cách nào từ chối thì trước mặt hiện ra một bó hoa bách hợp. Anh tỉnh ngạn. Tôi nghĩ tôi sẽ không nhận hoa của anh đâu. Bộ quần áo đuôi tôm màu trắng tinh khôi. Mái tóc bông xuống che đi đôi mắt sáng hồn hậu. Nụ cười rực rỡ như những bông hồng mùa hạ. Còn cả chiếc cằm như được điêu khắc tỉ mỉ. Là Lý Triết Vũ. Tôi có cảm giác hôm nay Lý Triết Vũ khác hẳn với ngày thường. Điều gì khác với mọi ngày nhỉ? Hữu Tuệ, làm bạn nhảy của tôi nhé. Vâng. Có lẽ lúc này tôi đã kịp nhận ra điều khác thường của Lý Triết Vũ. Đó chính là đôi mắt. Ánh mắt kiên định đó khiến tôi gật đầu nhận lời nhảy cùng Vũ. Tô Hữu Tuệ, lâu rồi không gặp. Trời! Giọng nói này là của Anna. Tôi ngước đầu lên bắt gặp khuôn mặt kinh diệu của Anna. Tôi ngạc nhiên há miệng to đến nỗi suýt rớt cả cằm xuống đất. Không phải con nhỏ này đã đi du học rồi sao? Ha ha ha ha, Tô Hữu Tuệ. Cô kinh ngạc đến thế cơ à? Tôi là cháu gái ngài chủ tịch trường Minh Dương, nên tiệc tùng huyên náo thế này đương nhiên không thể thiếu tôi rồi. Anna nói xong, khẽ thì thầm vào tai tôi. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ quay về đây để lấy lại Kim Nguyệt Dạ. G-R-U-V-Q-Q. Nhìn con nhỏ phù thủy Anna cười đắc ý, máu trong người tôi như sắp đông cứng lại. Lấy lại Kim Nguyệt Dạ. Đúng rồi. Trước khi đi Anna đã từng nói vậy. Nhưng nhỏ ta không hề biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nhỏ ta đã thua đẹp rồi. Đúng rồi, Dạ đâu? Anna ngó nghiêng khắp nơi. cuối cùng nhìn chằm chằm vào tôi và Lý Triết Vũ. Nè, Tô Hữu Tuệ, không phải cô đã có tình yêu mới đấy chứ? Lý Triết Vũ, chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn. Oái. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không dám tin vào tai mình, ngước đầu nhìn Lý Triết Vũ. Ha ha ha ha. Không cần phải ngại. Mà thế cũng hay, nếu cậu và Tô Hữu đã thành đôi, thì từ nay Tô Hữu Tuệ không còn là tình định của tôi nữa. Tô Hữu Tuệ, chúng ta làm bạn nhé. Anna cười vui vẻ, giơ tay về phía tôi, nhưng lúc này tôi lại do dự. Tôi có nên bắt tay nhỏ ta không? Bắt tay nghĩa là thừa nhận, còn không bắt tay thì nhỏ Anna sẽ không coi tôi là bạn. Tôi phải làm sao đây? Xin lỗi Anna, để cô thất vọng rồi. Tiếng nói này là hắn. Kim Nguyệt dạ. Đúng là hắn ta, tôi chắc mẩm 100% luôn. Khi tôi ngước đầu lên thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tôi về phía Lim Nguyệt dạ. Vũ, cảm ơn cậu đã giúp tôi gơ y u v quy quy u lại căn biệt thự. Số tiền đó coi như tôi vay cậu vậy nhé. Kim Nguyệt dạ. Đúng là Kim Nguyệt dạ rồi. Mặc dù trông hắn hốc hác đi nhiều nhưng dáng vẻ vẫn tự nhiên kiêu ngạo như ngày nào. Hắn nói đồng ý nhận sự giúp đỡ của Lý Triết Vũ, chẳng lẽ hắn đã hiểu ra. Kim Nguyệt dạ, Tô Hữu Tuệ. Thế này là sao? Anna dường như không tin nổi Kim Nguyệt dạ lại xuất hiện đột ngột như vậy. Tôi định giải thích thì đột nhiên thấy một cánh tay khác kéo mình. Tôi quay đầu lại nhìn. Lý Triết Vũ đang nắm chặt tay tôi. Dạ, không cần khách sáo thế. Nếu tôi gặp chuyện, tôi tin cậu cũng sẽ làm như vậy. Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Kim Nguyệt dạ. Hai tên này tuy miệng vẫn cười tươi nhưng thực ra đang đấu ngầm với nhau. Ôi má ơi, cánh tay đáng thương của con. Phù phù phù. Bên trái là Lý Triết Vũ, bên phải là Kim Nguyệt dạ. Tôi hết nhìn sang phải rồi lại ngó sang trái. Ngó sang trái rồi lại nhìn bên phải. Thượng đế ơi, ngài nói gì đi chứ, con biết phải làm sao bây giờ. Phù phù phù. Cứu tôi với. Tô Hữu Tuệ. Cô mau giữ con nhỏ Hiểu Ảnh chập chênh này lại hộ tôi cái. Đúng lúc tâm trạng tôi đang rối bời thì thấy tên khỉ Ngố Lăng Thần Huyền mặt mày xanh lét, sợ hãi chạy vụt qua. Bày trò gì vậy trời? Sao tên đó sợ xanh mặt vậy? Bị mafia truy sát chắc? Hiểu Ảnh làm sao Lý? Triết Vũ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Tiểu Huyền Huyền, hãy nhận lấy bó hao sinh tươi của Hiểu Ảnh. Á á á á á. Cô ta đến rồi. Cô ta tới rồi kìa. Lăng Thần Huyền không kịp trả lời, hét lên kinh hãi rồi chạy biến mất. Một giây sau đó, Hiểu Ảnh cầm một vật thể lạ bốc mùi hôi như cú chạy vụt qua chỗ chúng tôi. Khâu Hiểu Ảnh, bà đứng lại cho tôi, không được ép Lăng Thần Huyền nữa. Tô Cơ chạy theo sau, mặt đỏ như gấc. Bốn người bọn tôi nhìn nhau rồi nhìn theo bóng của ba người đó. Phì. Ba cô cậu này đáng yêu thật. Đúng rồi, tôi phải đi chào hỏi thầy cô hiệu trưởng chút đây. Anna, cô có đi cùng không? Cuối cùng Lý Triết Vũ cũng chịu buông tay tôi ra. Cậu ấy mỉm cười hỏi Anna, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kim Nguyệt dạ. Dạ, tôi đã từng nói, tôi sẽ không bỏ cuộc, kể cả đối thủ có là cậu đi nữa, tôi cũng sẽ cạnh tranh công bằng. Lúc Lý Triết Vũ kéo tay Anna đi về phía đám sông, tôi bỗng có cảm giác hụt hẫng. Sao lại thế nhỉ? Kim Nguyệt Dạ đến rồi, tôi nên an tâm mới phải. Bây giờ là khoảng thời gian riêng của chúng ta. Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo, công chúa hữu tuổi xinh đẹp nàng có muốn nhảy cùng hoàng tử điển trai nhất thế kỷ này không? Quay đầu lại nhìn thấy nụ cười gian xảo của Kim Nguyệt Dạ, tôi bỗng phì cười. Xem ra đây lại là chuyện tốt, ít nhất hắn cũng vượt qua được cuộc sống địa ngục mấy ngày trước. Có lẽ Lý Triết Vũ nói đúng, nên để Kim Nguyệt Dạ tự đối mặt, đó là giải pháp tốt nhất. Được chứ, công chúa hữu tuổi sẽ cho ngươi một cơ hội. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên Kim Nguyệt Dạ, đi về phía phòng nhảy. Cụp cụp cụp. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại. Oái! Sát khí nặng dữ vậy. Lẽ nào là bọn lưu manh đến tìm tôi trả thù? Hai người bọn tôi đang nghệt ra nhìn một người phụ nữ mặc bộ đồ xanh sang trọng đi từ phía ngách phòng nhảy tới. Xin hỏi hai em có biết vị nào họ Mục không? Chị ta mỉm cười rồi hỏi nhỏ, sát khí ban nãy hoàn toàn biến mất tâm, giờ chị ấy bỗng chốc dịu dàng như một thiên sứ. Người họ Mục hả? Tụi em không biết à? Kim Nguyệt Dạ mỉm cười đáp lại. Chị ta lặng người đi rồi nói thêm. U, V, Quy, Quy. Mơ, thế các em có quen ai tên Nhã Văn không? Chú Nhã Văn. Chú ấy ở. Tôi khẽ gật đầu. Hình như vừa ở trong phòng nhảy chị ạ. Kim Nguyệt Dạ nói xen vào. Chị ta khẽ hít một hơi sâu, nghiến răng lẩm bẩm. Tên họ Một kia, hôm nay ta quyết phải đưa ngươi về bằng được. Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay Bắc Nguyên Ái này. Chị ta nói xong, mặt lại đằng đằng sát khí lao vào phòng bên cạnh phòng nhảy. Ý! Trên đất có một tấm danh thiếp. Tôi nhặt lên xem. Bắc Nguyên Ái giáo viên trường cấp 3 Tảo Xuyên. Kim Nguyệt Dạ. Cậu xem này, hình như là danh thiếp của chị gái lúc nãy. Trường cấp 3 Tảo Xuyên à? Nghe có vẻ quen quen. Tiếng nhạc du dương cất lên, Kim Nguyệt Dạ bỏ tấm danh thiếp vào túi, nắm tay tôi nhảy điệu đầu tiên. Những bước nhảy êm du phối hợp nhịp nhàng cùng điệu nhạc thánh thót. Hữu tuổi còn nhớ nụ hôn với chàng do vô trong vũ hội hóa trang lần trước không? Tôi đứng ngay ra như tượng. Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Vũ đối với cô rất đặc biệt đúng không? Kim Nguyệt Dạ đang nói gì vậy? Hắn đột nhiên rút một vật gì đó lấp lánh trên cổ xuống đặt trước mặt tôi. Tôi thấy cả thế giới bỗng chao đảo. Đây là chiếc nhẫn Lý Triết Vũ vẫn đeo trên tay. Thế này nghĩa là sao? Còn nụ hôn nữa. Nếu tôi nói rằng người hôm đó chính là tôi, cô sẽ thấy thế nào? Tôi sẽ thấy thế nào ư? Tô Hữu Tuệ, sao mày ngốc thế? Nụ hôn đầu đời của mày mà còn không biết thuộc về ai? Tôi thấy thế giới xung quanh như đảo lộn, mặt tất cả những người xung quanh đều biến thành mặt của chàng hiệp sĩ Do Vô. Khuôn mặt của Do Vô cùng với ký ức tươi đẹp bây giờ. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Phi ve các bạn học sinh xin chú ý. Sau đây ngài Nhã Văn trợ lý chủ tịch trường Minh Dương có đôi lời muốn nói. Phù. May mà chú Nhã Văn đã cứu tâm hồn chơi với của tôi kịp thời. Các em thân mến. Rất vui vì sau 9 năm. Hai trường Minh Đức và Sùng Dương lại có dịp cùng tổ chức hoạt động có ý nghĩa như vậy. Với tư cách là trợ lý chủ tịch trường Minh Dương, tôi thấy rất vui. Từ sau cuộc thi ở nhà kho ngoại ô, lâu rồi tôi không thấy chú Nhã Văn xuất hiện. Nụ cười của chú ấy vẫn thân thiện như thế. Ha ha ha! Hôm nay, với tư cách là người đại diện cho ngài chủ tịch, tôi xin tuyên bố đề thi cuối cùng dành cho Trường Sùng Dương và Minh Đức. Ngài chủ tịch nói, việc sát nhập hai trường là điều không thể tránh khỏi, nên đề thi cuối cùng sẽ quyết định hiệu trưởng của trường nào sẽ đứng ra lãnh đạo trường còn lại. Đề thi A lại là đề thi. Tôi vội rút lại ý nghĩ vừa rồi, chú Nhã Văn không hề thân thiện chút nào. Chắc sẽ là trường Sùng Dương tuổi mình thôi, ai nói thế là trường Minh Đức chứ. Tiếng cãi cọ, bàn tán bên dưới lấn áp cả tiếng của chú Nhã Văn. Đề thi cuối cùng khiến tôi giật mình tỉnh lại. Đề thi cuối cùng cũng có nghĩa là trận cuối giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ đã đến. Ngài chủ tịch Toàn ra đề thi oái răm, khó mà đoán trước được. Lần này không biết sẽ là gì nhỉ, trật tự nào. Một giọng nữ trầm trầm cất lên cắt ngang tiếng tranh luận của mọi người. Cô Bạch ngưng mặt nghiêm nghị đứng trên bục, bên cạnh là thầy Thôi với nụ cười tươi nhưng ẩn chứa đầy sát khí. E hèm, chú Nhã Văn tiếp tục, đề thi cuối cùng là tìm ra kho báu cất giữ gần trăm năm nay ở phố Enzo. Kho báu, cả hai vị hiệu trưởng đều ngạc nhiên hết mực. Đúng thế. Đại diện của hai trường là em Kim Nguyệt Dạ và Tô Hữu Tụ. Ai phát hiện ra kho báu cất giấu ở phố Enzo trước thì trường đó sẽ thắng. Nhưng lần này phải dựa vào sự trợ giúp của mọi người. Các em học sinh của trường Minh Đức và Sùng Dương cũng có thể tham gia tìm kiếm manh mối kho báu. Ai nhanh người ấy thắng. Vừa nhảy với Kim Nguyệt Dạ xong thì đề thi cuối cùng cũng tới. Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một to. Tôi đứng trong đám đông đờ người ra trận đấu cuối cùng, nhìn Kim Nguyệt Dạ im lặng. Không biết rồi chúng tôi sẽ ra sao. Và con ten đe tai con ten. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây con ten. Len hai mít len hai mươi con ten. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 36 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 7 chương 2 bến bờ không thể tới. Đờ. Gia điểm. Happy hơn. To. U. Sơ. E. G. I. E. Nơ. G. Cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Enzo. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tổ cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. À. U. Hiểu ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp Y Minh Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cả. Y. Mơ. Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. Y. Chiết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp Y Sùng Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. Cơ. Thần tinh. Nam sinh trường cấp y tạo. U. Y. E. Nơ. Sơ. U. Nơ. Thần tượng tuổi tin buông tay ra ư. Xin cậu đừng bỏ tay tôi. Ông trời ơi, ông đang trừng phạt con sao? Cậu ấy nói sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Ô ne, từ khi chú Nhã Văn công bố đề thi ở vũ hội kỷ niệm, cả hai trường Minh Đức và Sùng Dương rơi vào tình trạng căng như dây đàn. Cứ mỗi buổi sau khi tan học, từng tốp học sinh gồm 3 hay 5 người lại bắt đầu đào bới tìm kiếm khắp nơi. Chưa đến 3 ngày mà cả trường Sùng Dương đã bị xới tung mọi ngóc ngách. Tôi thấp tha thấp thỏm mỗi khi bước vào trường Sùng Dương. Bởi chỉ cần sơ ý một chút là có thể lọt thỏm xuống những cái hố tử thần. Từ trên cao nhìn xuống, cả trường Sùng Dương toàn những hố là hố, trông chẳng khác gì mặt trăng nhìn bằng kính thiên văn. Học sinh trường Sùng Dương mấy ngày nay đều đề phòng tôi như đề phòng gián điệp. Mọi người đang bàn tán sôi nổi, khi thấy tôi đi đến, chỉ vài giây sau, họ vội vàng tránh tôi như tránh con hủi. Ôi! Đúng là tình người đen bạc. Kinh khủng hơn là mỗi lần tan họp, ngăn bàn, ba lô của tôi lại đầy ủ những mẫu giấy của đội thám tử trường Minh Đức. Những mẫu giấy đó đủ thông tin tạp phí lù. Nào là tình hình mới của Minh Đức. Nào là động thái mới của Kim Nguyệt giả. Lại còn có người khuyên nhủ tôi làm gián điệp cung cấp tin tình báo cho bên Minh Đức. Mấy hôm nay tôi ong hết cả đầu, hôm nào cũng tối muộn mới về đến nhà. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một góc yên tĩnh trong Happy House. Nhìn cái ba lô nhét toàn giấy, tôi không biết nên tin cái nào nữa. Bé Hữu tuổi đang làm gì đấy? Hừ, kiểu gọi bé Hữu tuổi chỉ có một người, nhất định là tên khỉ hôi đó rồi. Đôi khi bé cứ chọn đi chọn lại thế này cũng không hay đâu. Kim Nguyệt dạ bước tới trước mặt tôi. Rồi nhìn cái ba lô nhét toàn giấy tờ nhằng nhịt. Biết rồi còn hỏi. Tôi luôn hắn ta Kim Nguyệt dạ cậu nghĩ kho báu có thật không? Bé Hữu tuổi ạ, bé phải tự lần ra manh mối chứ. Tự lần ra manh mối. Kim Nguyệt dạ nói thì dễ nhưng muốn lần ra manh mối thì phải có chút gợi ý gì chứ. Đợi đáp, gợi ý ư. Lần trước, ký hiệu các cung hoàng đạo trên tấm gương trong ngôi biệt thự số 23 phố Enzo lẽ nào có liên quan đến kho báu. Mắt tôi sáng quắc lên. Phải hành động ngay mới được. Nhà tôi vẫn còn một bản photo hình ký hiệu các cung hoàng đạo. Bé Hữu tuổi, hình như bé có manh mối gì à? Khà khà khà. Nhất định không được cho tên Kim Nguyệt dạ biết. Tôi đang định cấp tốc về nhà thì tiếng tô cơ vang lên. Hữu tuổi, dạ. Bọn tôi vừa nhìn thấy Sun đó. Sun. Nghe thấy cái tên này, cả người tôi run lên. Sau vụ hắn và thầy thôi trò chuyện với nhau trong phòng hiệu trưởng, hắn biến mất tăm khỏi trường. Sao hôm nay lại xuất hiện? Hắn ta và mấy người nữa trèo tường vào khu biệt thự cổ số 23. Hiểu Ảnh hấp tấp nói thêm vào. Trèo tường vào khu biệt thự ác. Kim Nguyệt dạ ngạc nhiên hỏi. U, V, G, Q, Q, M. Cho nên bọn tôi mới chạy đến đây tìm mọi người. Lăng Thần Huyền sốt ruột nhìn tôi và Kim Nguyệt dạ. Chết thật. Tôi chợt nhớ là Sun rất hay gặng hỏi về tấm gương khi cùng tôi lẻn vào khu biệt thự. Mà hình các cung hoàng đạo lại được khắc trên tấm gương đó. Lẽ nào hắn vào trong khu biệt thự là vì... Có lẽ cô đoán đúng rồi đó, Hữu tuổi. G, Dựa theo hình vẽ các cung hoàng đảo, tôi đã tìm ra một đường hầm bí mật dưới lòng đất. Lối vào chính là số 23 phố Enzo. Kim Nguyệt giả tử tốn nói. Sao cậu không nói sớm? Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh nói chưa kịp dứt câu đã cùng nhau lao vội ra ngoài. Hữu tụi. Các cô. Vừa lao ra ngoài thì chúng tôi đâm sầm vào Lý Triết Vũ. Vũ. Việc gấp lắm rồi. Vừa đi vừa giải thích sau nhé. Không cho tôi đứng lại giải thích, Kim Nguyệt dạ kéo tôi chạy thẳng về phía số 23 phố Enzo. Khi chúng tôi đang trên đường đến số 23 phố Enzo, thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng sữa sang trọng quẹo vào trong phố rồi chạy nhanh như bay về phía khu biệt thự số 23. Một thanh niên đeo kính đen bước xuống xe, nhìn xung quanh, rồi rút điện thoại ra. Alo, Xuân Hà, tôi là Bắc Thần Tinh. Cậu đã xuống giếng cổ rồi hả? Tốt lắm, nhờ cậy cả vào cậu, tôi sẽ ở ngoài tiếp ứng. U, V, G, W, W, M. Phải cẩn thận, đừng để sơ suất gì đấy. Bắc Thần Tinh, cái tên này tôi đã nghe thấy ở đâu đó. Đúng rồi. Anh ta vừa nói Xuân đã chui xuống giếng cổ rồi. Tôi với 5 người phía sau cùng nhìn nhau kinh ngạc. Đi theo tôi. Kim Nguyệt dạ quay đầu vẫy chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi cổng trường theo sau Kim Nguyệt dạ tới bên bức tường. Phía sau bức tường này là khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Chúng ta mau vào xem thế nào. Kim Nguyệt dạ nói dứt khoát như một người chỉ huy. Hừm, nếu Sun đang tìm kiếm kho báu trong giếng cổ thì tôi nhất định phải ngăn hắn cho bằng được. Mặc dù tôi không biết kho báu mà mọi người đang cất công tìm kiếm, ra sức tranh cướp kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng những gì vốn thuộc về Trường Minh Đức, tôi tuyệt đối không để rơi vào tay kẻ xấu được. Nghĩ đoạn, tôi gật đầu đồng ý. Không biết tên Lăng Thần Huyền tìm đâu ra một cái thang gỗ khá chắc chắn. Tội tôi lần lượt men theo thang, trèo vào khu vực biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng ở đây một thời gian, thông thuộc địa hình nên thoát một cái. Chúng tôi đã tìm thấy cái giếng cổ. Ủa? Hình như miệng giếng bị người ta xây cao lên một chút thì phải. Tô Cơ ngạc nhiên nói. Ừ, hình như vậy. Kim Nguyệt dạ khẽ gật đầu, giớn cổ nhìn xuống giếng. E là nếu chúng ta leo xuống, sẽ không trèo lên được mất. Nhưng tôi thấy lạ lắm. Người vừa nãy nói Xuân đã xuống đáy giếng. Nhưng đáy giếng hiện giờ không có ai cả. Lý Triết Vũ nhíu mày khó hiểu. Đúng đó. Lẽ nào dưới giếng có đường hầm? Hiểu Ảnh sáng mắt như sao, giọng phấn khích tột độ như vớ được vàng. Tôi xin bà đó, Hiểu Ảnh. Bà tưởng tụi mình đang quay phim khoa học viễn tưởng chắc. Tô Cơ bực mình, cằn nhằn. Có thể lắm. Lối vào đường hầm bí mật được ký hiệu trên các cung hoàng đạo chính là miệng giếng này. Kim Nguyệt dạ lôi ra một tờ bản đồ đặt ngay trước mặt chúng tôi. Sao cậu phát hiện ra vậy? Ký hiệu các tuyến đường loàng ngoằng trên tấm bản đồ khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Xem ra dù tôi có bản đồ các cung hoàng đạo trong tay cũng khó tìm được đường vào. Tóm lại chúng ta xuống đó trước xem đã. Lý Triết Vũ cắt ngang tranh luận của mọi người. Nhưng chúng ta không nên xuống hết. Phải có người ở lại trên này tiếp ứng. Kim Nguyệt dạ nghĩ ngợi một lúc. Rồi mỉm cười nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ. Đây là cuộc đấu giữa tôi và cô. Vậy chúng ta cùng xuống thôi. Những người khác đợi ở đây. lát nữa sẽ kéo chúng ta lên, mọi người thấy sao? Eo! Đấy giếng tối om kinh chết đi được, tôi không đi đâu. Tô Cơ chun mũi lại nhìn tôi. Úp, tôi cũng ở ngoài này. Lăng Thần Huyền gật đầu tán đồng. Tiểu Huyền Huyền không đi, thì Hiểu Ảnh cũng không đi. Hiểu Ảnh chu môi lên. U, V, G, W, W, M. Tôi thấy nên đi ba người, nhớ xảy ra việc gì thì còn có thể hỗ trợ cho nhau. Lý Triết Vũ nói đoạn quay sang nhìn tôi chằm chằm. Úp, thế cũng được. Kim Nguyệt Dạ quay sang nói với Lăng Thần Huyền. Huyền, trong trái nhà cổ bên kia có một cái sọt, còn có cả một cuộn dây. Cậu mang chúng qua đây. Ba người chúng tôi phải ngồi sọt mới xuống dưới được. Xong ngay. Lăng Thần Huyền nói rồi đi men về phía trái nhà. Thoáng một cái, chiếc thang máy tự chế bằng sọt tre đan đã được xuất xưởng thành công. Cái sọt này nhỏ quá, chúng ta xuống từng người một, để tôi xuống trước. Kim Nguyệt Dạ nói xong, ngồi vào trong sọt thử nghiệm chiếc thang máy tự chế. Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ kéo cuộn dây, từ từ thả Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trong sọt xuống dưới đáy giếng. Tôi vuốt ngực, căng thẳng đến nỗi tim đập loạn xạ, run lập cập ngồi vào trong sọt. Hữu tuổi, đừng sợ. Có xạ dưới rồi, lát nữa tôi cũng xuống. Lý Triết Vũ dịu dàng nói. À, ừ, tôi níu mày, khẽ gật đầu. Hữu tuổi, bà định xuống dưới đó à? Tô Cơ lo lắng nhìn tôi. Ừ, yên tâm đi. Tôi cố mỉm cười, trấn an Tô Cơ. Tụi tôi sẽ đợi ba người ở đây. Tô Cơ cứ tú chặt tay tôi, không chịu buông. Hữu tuổi, cố lên nhé. Hiểu Ảnh cười khì khì, vấy tay cổ vũ. Tôi run lẩy bẩy ngồi trong cái sọt bốc mùi ẩm mốc. Dây thừng được thả xuống dưới từ từ. Trong giếng cổ mỗi lúc một tối càng lúc càng ẩm ướt. Một lúc lâu sau, cái sọt mang theo tôi mới an toàn đáp xuống đáy giếng. Kim Nguyệt Dạ, cậu ở đâu? Cả người tôi run như cầy sấy. Tôi đây. Kim Nguyệt Dạ khẽ nói, bật chiếc bật lửa lên, hữu tuổi. Tôi ở đây. Tôi nhìn theo hướng phát ra ánh sáng từ chiếc bật lửa của Kim Nguyệt Dạ. Dò dẫm một lúc phát hiện trên thành giếng kiên cố xuất hiện một cái lỗ lớn. Kim Nguyệt Dạ sờ vào những viên đá ở miệng lỗ. Đúng lúc này, Lý Triết Vũ cũng từ từ được thả xuống. Hai người nhìn xem, dấu chân trên miêng đường hầm vẫn còn mới lắm, chắc tuổi xuân đang ở bên trong. Lý Triết Vũ tỉ mỉ quan sát miệng lỗ trên tường. Hừm, chúng ta mau vào trong xem thế nào. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa đánh bật lửa, nhanh nhảu đi phía trước. Chúng tôi cùng đi vào trong đường hầm, tôi theo sau Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ đi cuối cùng. Trần của đường hầm rất thấp. Ngay cả một đứa cao tầm 1m6 như tôi cũng phải khom lưng. Cúi người xuống mới có thể đi vào trong. Nghĩ mà thấy thương cho Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Hai tên này cao đến 1m8 lận. Chắc họ cúi người khổ sở lắm. Úi, đường hầm này có mùi gì khó chịu quá. Tôi nhăn nhó. Dùng tay bịt chặt mũi. Xuyệt. Làm ơn bé bé cái mồm thôi. Kim Nguyệt Dạ cố dìm giọng xuống, điều chỉnh lại tư thế đi tiếp tục bước vào trong. Đường hầm này sau hun hút. Chúng tôi đi bộ trong này hơn 20 phút mà vẫn chưa tìm được đường ra. Càng đi sâu vào trong, không khí càng loãng, tôi thấy tức ngực, có cảm giác khó thở. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ hay là chúng ta ra ngoài đi? Tôi khẽ nói. Ốp, bé hữu tuổi, như vậy cuộc thi này bé thua tôi. Kim Nguyệt giả cười xanh mãnh. Dù vì bản thân mình hay vì Trường Minh Đức, tôi cũng phải thắng bằng được trong cuộc thi đấu cuối cùng này. Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật mạnh rồi chạy như bay tiến về phía trước. Kim Nguyệt giả. Đi nhanh lên, nhanh lên. Tôi giục hắn. Ai ra? Hữu tụi bé phục hồi tinh thần nhanh ghê cơ. Ha ha ha, tôi cũng phải gắng lên mới được. Cứ như vậy, ba chúng tôi men theo con đường hầm vừa nhỏ vừa dài. Đường hầm bắt đầu cao và rộng dần, cuối cùng cả ba chúng tôi đã có thể đứng thẳng lung mà đi. Ô nhìn kìa, chúng ta tới trung tâm của đường hầm rồi. Kim Nguyệt dạ thở phào nhẹ nhõm và bật lại chiếc bật lửa vừa tắt. Khoan đã! Bọn Sun có thể ở gần đây, chúng ta phải cẩn thận. Lý Triết Vũ khẽ nhíu mày nói. Xoạt! Vèo! Một con rơi từ đâu bay vụt qua đầu khiến tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa hét tướng lên. Á! Sao vậy? Cả Kim Nguyệt dạ lẫn Lý Triết Vũ ông nắm chặt lấy tay tôi. Sau đó họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng mỉm cười khó hiểu. Vũ, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Ok. Hai tên ngốc này không thèm hỏi ý kiến tôi, cứ thế lôi sình sệt tôi đi sâu vào trong đường hầm. Lúc nãy tôi sợ mất mật. Còn bây giờ thì xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống hố. G-R-U-V-Q-Q. Hai tên khỉ hôi này đang nghĩ cái gì vậy? Tôi mặc cho hai tên đó nắm tay tôi lôi đi. Đường hầm vừa tối vừa lạnh bỗng ấm áp hẳn lên. Ở đây rộng ghê. Nói chuyện nghe thấy rõ tiếng vọng lại nè. Tôi ngạc nhiên nhìn đường hầm lớn bằng một nửa lễ đường của trường Sùng Dương. U, V, G, Q, Q, M. Nếu đây là hầm trú ẩn thì đây chính là chỗ trung tâm. Kim Nguyệt dạ dơ bật lửa chiếu sáng cả bốn phía. Hai người nghe kỹ xem. Hình như có tiếng nước chảy. Lý Triết Vũ cẩn trọng. Ồ, chẳng lẽ ở đây có mạch nước ngầm? Tôi tò mò đi xem xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra một dòng nước nào. Đúng rồi, đây là Diêm Đầu rồi, nhưng sao không nhìn thấy tuổi Xuân đâu nhỉ? Kim Nguyệt dạ đột nhiên thắc mắc. Con đường từ cửa vào đến đây chỉ có một lối duy nhất. Nhưng giữa đường chúng tôi cũng không hề tha bóng dáng bọn họ. Chẳng lẽ họ không vào đây? À! Đợi chút! Kim Nguyệt dạ bỗng sơ bật lửa về phía cửa động, khẽ khàng đi về phía bên phải. Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau không hiểu hắn định làm gì nên vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đợi hắn. Vũ, Hữu Tuệ, hai người qua đây. Một lúc sau Kim Nguyệt dạ quỳ xuống ở một chỗ không xa, nói khe khẽ. Tôi và Lý Triết Vũ bước tới, cúi xuống nhìn. Dưới chân hầm có một phiến đá rất lớn. Giữa phiến đá ghi chi chít chữ nhỏ xíu, nhưng vì tối quá, tôi không nhìn rõ phía trên đó viết cái gì. Nơi thần bí như thế này lại có lưu chữ viết. Nhất định bên trong có bí mật gì đây? Phiến đá lớn quá, ba người chúng ta hợp sức cũng không nhấc lên được. Lý Triết Vũ thử nhấc tấm đá, lắc đầu. Thêm mấy người chúng tôi chắc không có vấn đề gì đâu. Đột nhiên phía sau vọng lại tiếng nói. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một cánh tay gì chặt lấy cổ. Đúng lúc này trong động bỗng sáng choang. Ba người đàn ông mặc bộ vest đen, tay cầm ngọc đuốc đứng ngay phía sau Sun. Sao mấy người chậm gì vậy? Chúng tôi đợi ở đây lâu lắm rồi đó. Sun. Là cậu. Tôi nhìn Sun. Hóa ra hắn ở đây. Tôi còn ngây thơ tưởng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Sun không có ý hãm hại tôi và Kim Nguyệt Dạ. Nhưng sự thực khác xa tôi nghĩ quá. Chỉ tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này. Các người thả Hữu Tuệ ra. Sun cậu muốn gì? Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn Sun. Có gì đâu. Tôi ở đây nửa ngày rồi mà chẳng phát hiện được bí mật gì về kho báu. Cho nên tôi cố tình phục sẵn đợi các cậu xem có manh mối gì không. Xin lỗi nhé, dù có manh mối đi chăng nữa, chúng tôi cũng không nói cho cậu biết. Lý Triết Vũ bình tĩnh nói. Ồ, vậy sao? Tôi lại tưởng chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền chứ. Xuân đắc ý ra mặt. Mấy tay anh chị mặc vest đen phía sau hùng hổ đi về phía chúng tôi. Sun, tóm lại cậu muốn gì? Tôi khua chân múa tay loạn xà ngầu, nhưng bị một tên áo đen túm được. Hơn y cơ, tôi bị thằng cha đó gì chặt đến nỗi suýt nữa đầu lìa khỏi cổ. Sun, dừng tay. Kim Nguyệt Dạ hét lên, thả Tô Hữu Tuệ ra. Chúng tôi sẽ cùng cậu đi tìm kho báu, nếu đúng là ở đây có kho báu. Ha ha ha. Hay đấy, thông tin ở đây có kho báu do chính hiệu trưởng Thôi nói với tôi. Thông tin này không thể sai được, vì bây giờ ông ta còn trẻ chán, chưa muốn thân bại danh liệt đâu. G, R, U, V, G, W, W. Tên Xuân khốn khiếp. Hắn dùng quyển nhật ký để ép hiệu trưởng Thôi nói ra chuyện kho báu đây mà. Thấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ khẽ nháy mắt với nhau, tôi biết họ nhất định có cách. Bọn họ chắc chắn sẽ không để tên Sun lấy đi kho báu của phố Enzo. Sun, nếu cậu muốn tìm kho báu trước tiên phải nhấc phiến đá này lên đã. Kim Nguyệt Dạ bình tĩnh nói. Sun cười khẩy, đơn giản thôi, các anh em mau lại giúp hai cậu bạn đẹp trai này một tay. Soạt. Phiến đá cuối cùng cũng được nhấc lên. Báo cáo. Lại có một đường hầm bí mật ở đây à? Một tay áo đen quay đầu sang nói với Sun. Sun vừa nghe thấy vậy, hai mắt sáng như sao. Hắn vội bước tới, ngó xuống đường hầm bí mật. Sun, đường hầm bí mật đã mở rồi, cậu bảo bọn họ thả Hữu Tuệ ra. Kho báu là của cậu, chúng tôi chẳng có hứng tìm nữa. Kim Nguyệt Dạ sốt ruột rục rã. Sun nghe thấy vậy, cười nham hiểm, quay đầu sang nhìn Kim Nguyệt Dạ mỉa mai, không có hứng. Cậu và Hữu Tuệ đấu với nhau bao lâu nay, đến phút cuối lại nói không có hứng là sao? Kim Nguyệt Dạ không nhìn Sun mà quay mặt về phía tôi rồi nói. Trước đây tôi cũng tưởng rằng chỉ cần luôn giành chiến thắng, luôn đứng ngạo nghễ ở vị trí số 1, tôi có thể chứng minh cho mọi người biết tôi là người xuất sắc và kiên cường đến nhường nào. Nhưng đến phút cuối tôi mới nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ tôi đã tìm ra được thứ quan trọng nhất, cũng nhận ra nó chẳng có can hệ gì với vị trí số 1 kia. Kim Nguyệt Dạ. Ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ, cậu bảo thứ quan trọng nhất ư? Không phải cậu đang nói đến Tô Hữu Tuệ đấy chứ? Cậu đúng là một thằng ngốc. Sun cười ầm lên. Sun, nếu cậu chỉ muốn kho báu thì cậu cứ việc lấy. Nhưng nếu cậu làm hại Hữu Tuệ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá đắt. Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào Sun, ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết. Sun ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, cuối cùng quay sang nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ, thú thực tôi cũng không muốn làm hại cô. Nhưng vì an toàn của mình, tôi chỉ có thể làm vậy. Đưa cô ta xuống. Vâng. Tên áo đen đang túm cổ tôi đáp lớn. Đợi chút. Lý Triết Vũ hét lớn, ngăn lại, tôi sẽ thay Tô Hữu Tuệ xuống đó. Xuân nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ khắp một lượt. Ôi trà! Đại thiếu gia của tập đoàn Lý Thị mà lại tình nguyện làm con tin thay cho một cô gái. Không biết ông bố luôn tự cho mình là nhất của cậu sẽ nghĩ gì về con trai mình đây? Không! Lý Triết Vũ! Đừng! Đừng làm thế! Vũ! Kim Nguyệt Dạ ngăn Lý Triết Vũ lại bước lên phía trước. Tôi sẽ thay cho Tô Hữu Tuệ. Đừng! Tôi hét lên vì bị kích động. Kim Nguyệt Dạ quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng như một thiên sứ. Lần đầu tiên tôi gặp hắn trên phố Enzo. Hắn cũng mỉm cười như vậy. Đầu ngốc, đừng quên tôi là con trai. Việc này là việc của đàn ông. Kim Nguyệt Dạ. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Ốp Kim Nguyệt Dạ. Đúng có hối hận đấy. Xuân ra hiệu với tụi đàn em. Hai gã áo đen to khỏe túm chặt Kim Nguyệt Dạ tù phía sau. Dòng cậu ấy xuống dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hầm bí mật. Kim Nguyệt Dạ. Tôi trực lao theo sau thì bị Lý Triết Vũ ngăn lại. Yên tâm đi. Sẽ không sao đâu. Lý Triết Vũ khẽ vỗ vai an ủi tôi. Binh. Binh. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Một loạt tiếng động lạ phát ra từ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To, nơ, gơ, hầm bí mật. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều chạy vội tới cửa đường hầm bí mật, hét vọng xuống dưới Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ? Dạ, cậu không sao chứ? Lý Triết Vũ cũng chạy tới hét vọng xuống. Nhưng trong đường hầm bí mật vẫn im lặng như tờ. Kim Nguyệt Dạ không trả lời chúng tôi, ngay cả những tiếng ồn lúc nãy cũng không có. Hữu Tuệ, để tôi xuống xem sao. Lý Triết Vũ bỗng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi đi cùng cậu. Tôi lo lắng, vội giữ chặt cách tay Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ mỉm cười lắc đầu. Đẩy tay tôi ra. Tuệ à. Đối với tôi và Dạ. Em chính là người mà hai chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Lý Triết Vũ. Tôi lặng người đi nhìn Lý Triết Vũ. Không biết phải làm gì khi nhìn nụ cười ấm áp cay. Hữu Tuệ. Có lúc tôi rất ghét bản thân mình. Rõ ràng rất thích em mà không dám nói ra. Cảm giác này dồn nén trong lòng rất khó chịu, một cảm giác từ trước tới giờ chưa từng có. Mấy ngày nay là những ngày hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua của tôi. Có thể em chẳng hề để ý. Nhưng ít ra tôi hiểu điều đó. Và tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết là tôi thích em. Lý Triết Vũ, tôi... Hữu Tuệ, đừng nói gì cả, nghe lời tôi. Nếu nửa tiếng sau không thấy tôi và Dạ ra, em cũng đừng lo lắng quá mà phải lập tức chạy đi tìm đường ra khỏi đây. Tôi đã dùng phấn phát sáng đánh dấu đường đi. Chỉ cần đi theo ký hiệu đó, em có thể thoát ra ngoài. Lý Triết Vũ, tôi. Lý Triết Vũ không nghe tôi nói hết câu, quay người đi xuống đường hầm bí mật. Tôi sẽ đợi hai cậu. Sẽ đợi cho đến khi hai cậu ra ngoài. Tôi hét lớn vào dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hầm tối om. nhưng trong bóng tối mịt mùng, không có bất kỳ một hồi âm nào đáp vọng lại. Tôi có cảm giác mình đang ngồi trên chảo lửa. Cứ mỗi phút trôi qua, tim tôi như bị thắt thêm một nấc. Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đã đi vào đường hầm rất lâu rồi. Tôi không dám tưởng tượng những việc sắp xảy ra. Tôi không muốn mất đi bất kỳ ai hết. Việc duy nhất tôi có thể làm hiện nay chỉ là đợi đợi và đợi. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, hai cậu nhất định không sao. Thượng đế ơi, con cầu xin người, cầu xin người, cầu xin người, di rầm rầm rầm. Tiếng bước chân hối hả phát ra từ trong đường hầm bí mật. Tôi nhìn đăm đăm vào cửa hầm, chờ đợi sự xuất hiện của Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Mau chạy thôi. Nước! Nước! Lại là tiếng hò hét ý ơi phát ra từ trong đường hầm bí mật. Nhưng cô phải là của Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ mà là. Xuân cùng tôi đàn em. Nước ư? Nước ở đâu? Tôi khó hiu nhíu mày. Hừ. Mặc xác chúng. Mà Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ đâu nhỉ? Sao cô thấy bọn họ đâu? Trong đầu tôi chợt lói lên một dự cảm chẳng lành. Tôi sốt ruột vô cùng, tim đập rộn ràng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy bóng Xuân thấp thoáng trong hầm bí mật. Mặt mày hắn tái mét, co giò chạy về phía cửa hầm. Xuân! Xuân! Kim Nguyệt Dạ đâu? Cả Lý Triết Vũ nữa. Tôi nắm chặt tay Xuân, hét lên. Xuân kinh hãi quay đầu lại buông tôi ra, nước sắp ập đến đây rồi. Mau chạy đi. Cậu mau nói cho tôi biết Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đâu. Xuân gắng hết sức đẩy tay tôi ra, nhưng bị tôi tóm chặt như tóm lấy tia hy vọng cuối cùng. Tô Hữu Tuệ, mau buông ra, cô muốn chết à? Xuân giận dữ, hất mạnh tôi ra. Tôi bị ngã lăn trên đất. Tôi nháo nhào chạy về phía đường hầm bí mật, hét to vào bên trong Kim Nguyệt Dạ. Lý Triết Vũ, các cậu mau ra đây. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, hu hu cộp cộp cộp tôi. Dường như nghe thấy tiếng buông chân. Họ vẫn còn sống, nhất định họ vẫn còn sống. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, là hai cậu sao? Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ cũng xuất hiện trước mặt tôi. Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, cậu ấy làm sao thế? Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ, hai mắt nhắm nơ gơ y e nơ nằm trên vai Lý Triết Vũ. Vừa nãy Kim Nguyệt Dạ bị thuộc hạ của Xuân đánh ngất đi. Lý Triết Vũ thở hổn hển, hữu tội, chúng ta mau đi thôi. Nước sắp ập đến đây rồi. E rằng cả giếng cổ này sẽ bị ngập trong nước. Gì cơ? Nước sắp ập đến. Rào rào rào. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nước chảy gấp gáp. Chết rồi. Nước đang dâng lên. Hữu tuổi, nhanh lên. Chạy mau. Lý Triết Vũ hét lên, vừa cõng Kim Nguyệt Dạ vừa kéo tôi chạy vội về phía cửa động. Hộc, hộc, hộc. Chết thật. Tiếng nước càng lúc càng rõ. Cứ thế này, chúng ta bị nước cuốn phăng đi, chết chìm trong động mất. Nghĩ đến đây, chân tôi mềm nhũn ra. Hữu tuổi, đừng lo. Chúng ta sẽ thoát ra được thôi. Lý Triết Vũ nói rất quả quyết rồi cõng Kim Nguyệt Dạ đi trước mặt tôi, tăng tốc chạy về phía cửa động. Lý Triết Vũ, tôi thấy chóng mặt quá. Không chạy nổi nữa. Tôi thở dốc, toàn thân như tê dại. Hữu tuổi, gắng lên nào. Chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Lý Triết Vũ thở dốc, bao giờ thoát khỏi đây? Ba người chúng ta sẽ rủ thêm cả Huyền Tô Cơ và Hiểu Anh đi picnic ở cánh đồng hoa Oải Hương. Cánh đồng hoa Oải Hương. Cánh đồng hoa Oải Hương thơm dịu dịu trong gió. Cả sáu người sẽ đi picnic. Chúng ta sẽ cùng đi picnic. Hậu tuổi cố lên. Cửa ra ngay trước mặt rồi. Bao giờ ra khỏi đây chúng ta sẽ đi hát ca dai ghe cho thật đã. Tôi rất muốn nghe em hát. Công chúa hữu tuổi không được chùn bơ u, v, quy, quy, o, cơ, không được bỏ cuộc. Đúng thế. Bị tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ bắt nạt thê thảm mà tôi còn không bỏ cuộc nữa là. Huống hồ chi đây chỉ là thử thách nhỏ nhoi. Sao có thể làm tôi chùn bước sơ, dơ, quy, quy, cơ. Thấy Kim Nguyệt Dạ hôn mê ba tỉnh trên vai Vũ, nước mắt tôi đầm đìa. Kim Nguyệt Dạ, đợi chúng ta thoát khỏi đây, tôi sẽ cười miệng cho câu biết tay. Hừ, để Vũ phải cõng cậu đúng là đồ yếu xìu. Kim Nguyệt Dạ, ừ. Nhất định chúng ta sẽ ra ngoài dơ, dơ, quy, quy, cơ. Cố lên tôi gào lớn để tự lấy tinh thần rồi co cẳng chạy như lắp thêm motor. Ao, ao, ao. Ao, ao, ao. Tiếng nước ập đến mỗi lúc một to. Tôi có cảm giác nó cách chúng tôi cô xa nữa. Lý Triết Vũ. Mau. Mau lên. Nước sắp ập đến nơi rồi. Tôi hoang mang hét toáng lên. Đến rồi. Lý Triết Vũ chui vào đường hầm. Rào. Tôi vừa ló mặt ra khỏi đường hầm thì thấy nước đẩy mạnh từ phía sau. Xô người tôi ra phía thành giếng. Hữu Tuệ. Em cô sao chứ? Lý Triết Vũ kêu lên kéo tôi vào lòng. Tôi. Cô sao? Mặc dù trên đầu có cục to tướng nổi lên do bị va vào thành giếng, tôi vẫn cố trấn tĩnh. Huyền! Sọt đâu? Lý Triết Vũ gọi với lên, Lăng Thần Huyền vội vứt sọt xuống dưới. Vũ! Nhanh tay lên! Nước sẽ tràn vào rất nhanh. Lăng Thần Huyền cuống quyết. Ừ! Dạ hôn mê rồi. Các cậu kéo Dạ lên trước đi. Lý Triết Vũ vừa nói, vừa đặt Dạ vào trong sọt, khẽ giật giật sợi dây. Lăng Thần Huyền ở bên trên nhận được tín hiệu, bắt đầu kéo cái sọt lên. Ào ào ào. Nước trong đường hầm ào ào tuôn ra, không lâu sau đã cao quá ngực chúng tôi. Ngâm trong làn nước lạnh buốt, toàn thân tôi run cầm cập. Dần dần mất đi cảm giác. Thấy vậy Lý Triết Vũ ôm chặt tôi vào lòng. Nhiệt độ cơ thể của Vũ như sưởi ấm cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấm áp của cậu ấy. Trong lòng cô còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hình như chỉ cần có Vũ ở bên, tất cả mọi thứ sẽ có hy vọng. Bộp. Chiếc sọt bỗng từ trên cô rơi xuống bên cạnh tôi. Lý Triết Vũ nhanh chóng túm chặt cây sọt bế tôi đặt vào trong. Không. Lý Triết Vũ. Chúng ta cùng lên. Tôi sợ hãi nhìn dòng nước đã dâng lên tới cổ Lý Triết Vũ. Dùng hết sức kéo tay Lý Triết Vũ. Hữu Tuệ. Nghe tôi nói. Chúng ta chỉ có thê từng người một lên không? Không. Đừng như thế. Tôi hét lên như kẻ loạn trí. Hữu Tuệ. Đến lúc này em còn cô nghe lời tôi sao? Lý Triết Vũ hét lớn. Lý Triết Vũ giận rồi. Một người luôn dịu dàng như cậu ấy mà lại giận. Nhưng nước đã ngập đến cổ cậu ấy rồi. Hai môi Vũ tím tái lại. Không được. Dù có bị Vũ mắng nữa tôi cũng cô thể để cậu ấy ở lại đây một mình. Lý Triết Vũ. chúng ta cùng lên chiếc sọt này, cô thể chứa dơ, dơ quy, quy cơ, hai người không sao. Trên chiếc sọt có bốn cái dây. Mỗi đứa cầm hai chiếc, sau đó bảo mọi người cùng kéo chúng ta lên. Nếu bỏ cậu ở đây một mình thà tôi bị ngập nước chết đuối còn hơn. Lý Chiết Vũ thở dài nhìn ánh mắt thần khiết của tôi, thôi được rồi. Tôi mừng rỡ. Cầm hai sợi dây trên chiếc sọt dúi vào tay Lý Chiết Vũ. Sau đó hét lớn. Lăng Thần Huyền. Nước sắp ngập đến rồi. Tôi và Lý Chiết Vũ cùng lên ốp. Không vấn đề. Lăng Thần Huyền gào rõ to. Hữu Tuệ. Chúng tôi nhất định sẽ kéo hai người lên. Hiểu. Ảnh cũng giúp, lúc này nước dường như ngập đến mũi chúng tôi. Tôi và Lương Thế Vinh sẽ dơ, dơ quy, quy cơ lên miệng giếng. Sáu người tuổi tôi sẽ cùng nhau đi hái ca dai ke thả phanh, cùng nhau đi picnic ở cánh đồng hoa oải hương. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Chúng tôi sẽ an toàn rời khỏi nơi đây. Tô Hữu Tuệ này xin thề từ nay sẽ cô bao giờ đến khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo này nữa. Cũng không tham gia mấy cuộc thi đấu vô vị này nữa. À, đột nhiên, sợi dây trong tay tôi lắc lư. Tôi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, một sợi dây trong tay tôi đã bị đứt. Hữu Tuệ. Lý Chiết Vũ giật mình. Tôi cô sao? Tôi vội vàng nắm chặt lấy sợi dây còn lại, cắn răng nói. Phụ phụ phụ phụ. Thượng đế ơi, cầu xin người đừng trêu đùa con vào lúc này. Nước trong giếng đã dâng lên rất cao lắm rồi, rơi xuống dưới chỉ có con đường chết. Hữu Tuệ, bà không sao chứ? Tiếng Tô Cơ hét trên miệng giếng. Tôi không sao. Mấy cậu nhanh nhanh lên, sợi dây sắp đứt rồi. Tôi nhìn sợi dây đang đung đưa khẽ dùng mình. Hữu Tuệ, lại đây. Lý Chiết Vũ nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng. Lý Chiết Vũ. Hữu Tuệ. Một tay em nắm chặt sợi dây, một tay em ôm chặt tôi. Như vậy sẽ cô đứt đâu? Lý Chiết Vũ thở gấp. Ừ. Giờ, giờ, quờ, quờ, cờ. Dơ, dơ, quy, quy, cơ. Tôi ôm chặt cổ cậu ấy. Thịch, thịch, thịch. Tim tôi đập nhanh dữ rồi. Tôi đang sợ sao? Đúng vậy. Chắc chắn là vậy. Ôi! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn mày còn nghĩ linh tinh hả Tô Hữu Tuệ? Phượt! Hơ! Chuyện gì vậy? Tiếng phượt vừa rồi khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài. Chết rồi! Lại đứt một sợi nữa. Lý Chiết Vũ dìm giọng xuống. Tôi cũng cô thể giữ nỗi bình tĩnh nữa, Tô Cơ. Hiểu Ảnh. Nhanh lên. Chúng tôi chỉ còn hai sợi dây thôi cô. Xong rồi, Hữu Tuệ. Sợi dây yếu quá, hai cậu cử động mạnh sẽ đứt hết đấy. Tô Cơ hét lớn, điên thật. Tôi nhất định sẽ đưa các cậu lên. Tô Hữu Tuệ. Vũ. Gắng lên. Lăng Thần Huyền hét lớn. Làm sao đây? Hai sợi dây không thể chịu được sức nặng của hai người. Nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai sẽ cùng chết mất. Ủa? Có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy hình như có cái gì đó buộc vào eo mình. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Lý Chiết Vũ. Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại buộc sợi dây của cậu vào tôi? Hữu Tuệ. Nghe tôi nói. Hai sợi dây này cô thể chịu dơ, dơ quy, quy cơ, sức nặng của hai người chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải lên đó an toàn. Lý Chiết Vũ hét lớn, ra lệnh cho tôi. Không. Tôi không thể lên đó một mình. Tổ Cơ. Lang Thần Huyền. Hiểu Ảnh. Các cậu nhanh một chút. Nhanh lên. Tôi gắng sức nắm tay Lý Triết Vũ. Đột nhiên, tay tôi trơn tuột. Lý Triết Vũ đã chìm xuống dưới. Không. Tôi hét lên, cố hết sức cúi người nắm lấy tay Lý Triết Vũ. Sợ. Sợ quá. Tôi thở phào, tim như ngừng đập. Hữu tụi. Cô dơ quy quy cơ, rồi. Sợi dây sắp cô chịu nổi nữa rồi. Hữu tụi. Phu phu phu. Tô Cơ khóc om sòm. Hữu tụi. Cô. Lý Triết Vũ, cậu phải nắm chặt lấy. Hữu tụi. Sợi dây sắp đứt rồi. Không. Các cậu không được chết. Tô Cơ và Hiểu Ảnh gào thét trên miệng giếng. Chết ư? Chúng tôi sẽ chết sao? Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ không dám nghĩ gì hết. Chúng tôi sẽ chết sao? Cái chết cách chúng tôi rất gần. Nhờ tia sáng leo lét, tôi nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, cậu hãy nắm chặt lấy tay tôi không? Phải tôi nằm mơ chứ? Hình như tôi vừa thấy nụ cười hiền dịu dàng của Lý Triết Vũ. Tại sao? Lý Triết Vũ, tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy? Chính cậu đã nói nhất định chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây. Chính cậu đã nói chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Cậu còn nói 6 người chúng ta sẽ đi picnic ở cánh đồng hoa Oải Hương, rồi cùng đi hát ca dai ghe nữa.